Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1464, chương 1464, Niết Bàn Trọng Sinh Điều Kiện. Lý Minh lần trước tiếp vào Phượng Hoàng Niết Bàn nhiệm vụ, hệ thống cũng không có cho ra cái gì nhiệm vụ yêu cầu. Muốn trợ giúp Bất Tử Thần Hoàng thành công Niết Bàn, chỗ có điều kiện đều cần chính hắn đi tìm, cho nên lần này trở về, hắn nói thẳng ra Thánh Hỏa Ngô Đồng Cây sự tình, hy vọng có thể dùng cái này mở ra càng nhiều nhiệm vụ manh mối. Mau chóng hoàn thành lần này Niết Bàn nhiệm vụ, đến mức Thánh Hỏa Ngô Đồng Cây có thể hay không thỏa mãn nhiệm vụ điều kiện. Hắn tuy nhiên trong lòng phi thường chắc chắn, nhưng nhất định phải đi qua hệ thống nghiệm chứng về sau mới có thể thật sự xác định xuống tới. Nhưng là vừa mới đối thoại quá trình, đã để Lý Minh triệt để yên tâm lại. Thánh Hỏa Ngô Đồng Cây quả nhiên chính là Phượng Hoàng Niết Bàn bên trong cần thiết nhiệm vụ điều kiện, chỉ là không biết còn cần gì khác điều kiện. Nghe xong Lý Minh trả lời, thanh âm cô gái bỗng nhiên trầm mặc vài giây đồng hồ, tựa hồ bị cái này tin vui triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ngươi nói là, ngươi tìm tới nó Phượng Hoàng tộc người. Nó hiện tại thế nào? Vì cái gì không có theo ngươi cùng đi? Thanh âm cô gái chờ một lúc mới kích động hỏi. Các hạ, sự tình lần này có chút phức tạp. Lý Minh liền đem lần này phát sinh tất cả mọi chuyện, bao quát ma tôn mở tử thần tế đàn, cướp đoạt Phượng Hoàng thi thể thành công phục sinh sự tình, cũng đều từ đầu chí cuối toàn bộ giảng thuật đi ra. Lại là cái này ma tôn, xem ra là bổn tọa hại vị tộc nhân này. Nếu không phải bổn tọa vội vã phục sinh, đem nhiệm vụ giao cho ma tôn phái tới người, cái này Phượng Ngạn cũng sẽ không tao ngộ thảm trạng như vậy. Thanh âm cô gái phẫn nộ quát. Các hạ không dùng tự trách, ma tôn vì phục sinh, dù cho không có ngài nhiệm vụ, nó cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đối phó Phượng Ngạn, chẳng qua là bọn họ muốn làm đến càng thật tốt hơn chỗ mưu đoạt ngài Lưu Ly Vương Thành mà thôi. Lý Minh an ủi nói, ai, Phượng Hoàng nhất mạch tự theo thần giới sụp đổ về sau, bổn tọa coi là còn lại tộc người đã không nhiều. Không nghĩ tới lần đầu tiên nghe được có quan hệ tộc nhân tin tức, thì ra là như vậy. Bây giờ ma tôn thành công phục sinh, nó phục sinh sau đến cùng là bộ dáng gì? Thanh âm cô gái thở dài, bỗng nhiên cảnh giác hỏi, tựa hồ vị này Bất Tử Thần Hoàng cũng ý thức được. Ma tôn nếu như lấy cái này tộc người thi thể thành công phục sinh, tình huống kia chỉ sợ sẽ càng thêm hỏng bét. Ngài yên tâm, ma tộc tuy nhiên thành công phục sinh, nhưng hắn chỉ là biến thành ma diễm chu tước, cũng không phải là ngài lo lắng sự tình. Lý Minh cười hồi đáp, cái gì, vì cái gì chỉ là biến thành ma diễm chu tước, chẳng lẽ vị tộc nhân này huyết mạch cũng không thuần chủng, mới có thể để ma tôn phục sinh cũng xảy ra vấn đề? Thanh âm cô gái ngạc nhiên hỏi, tình huống là như vậy. Lý Minh đem Phượng Hoàng trước khi chết, thần hồn ký thác ở trên người hắn, ma tôn chỉ là cướp đi một bộ xác không Phượng Hoàng thi thể, mới có thể xuất hiện biến hóa như thế. Nguyên lai là dạng này, quá tốt, chỉ cần ma tôn không thể thành công phục sinh vì ma diễm hoặc Phượng hoặc là diệt thế ma Phượng, vậy liền cảm ơn trời đất. Đúng, trên người ngươi đến cùng có bảo bối gì? Vì cái gì tộc nhân thần hồn có thể phụ thuộc ở trên thân thể ngươi? Thanh âm cô gái ngạc nhiên hỏi. Chờ một chút, cái này giống như cùng lần này nhiệm vụ không quan hệ. Ngài vẫn là nói một chút, Thánh Hỏa Ngô Đồng Cây có thể hay không giúp ngài Niết Bàn? Còn cần ta làm những gì? Lý Minh hỏi, hắn cũng không muốn khắp nơi nói ra Trấn Thiên Ấn bí mật. Các hạ, ngài có chỗ không biết. Phượng Hoàng nhất mạch thần hồn vô cùng đặc thù, thuộc về một loại vĩnh viễn không ngừng thiêu đốt hỏa diễm. Chúng ta thần hồn một khi rời đi thân thể, nhất định phải tại thời gian nhanh nhất bên trong phát động niết bàn nghi thức, tranh thủ thời gian phục sinh, nếu không chúng ta thần hồn sẽ lập tức thiêu đốt hầu như không còn. Nhưng Phượng Ngạn tình huống có chút đặc thù, vì đối kháng tử thần chi linh, không để cho mình chịu nhục, hắn không tiếc phát động niết bàn thần lực từ bỏ phục sinh đánh giết địch nhân. Cái này có thể là đồng quy vu tận thủ đoạn. Theo đạo lý tới nói, hắn thần hồn sẽ chỉ theo thân thể cùng một chỗ đốt thành cho bụi, tuyệt đối sẽ không rời đi thể xác, trừ phi hắn tìm tới thần hồn phương pháp. Thanh âm cô gái tranh thủ thời gian giải thích nói, thần hồn phương pháp, chẳng lẽ cùng ngài niết bàn nhiệm vụ có chút liên quan sao? Lý Minh nhíu mày hỏi, đúng, nếu như Phượng Ngạn thần hồn có thể xuống tới, như vậy thì nói rõ ngài trên thân một nhất định có vô cùng thần kỳ bảo vật. Tựa như là thượng cổ thần giới thần tượng lô đồng dạng. Thần tượng lô vĩnh viễn không ngừng nghỉ tiếp tục thiêu đốt, có thể hướng bốn phía không ngừng phát tán nồng hậu dày đặc thần lực. Có lẽ có thể giúp Phượng Ngạn thần hồn, trừ cái đó ra, có thể tiếp tục khôi phục thần lực bảo vật, cũng chỉ còn lại có thanh đế trong tay tượng trưng cho thần tộc vương giả con dấu. Nghe nói thần ấn bên trong có đặc thù thần lực kết giới, cầm giữ có vô tận thần lực và vô cùng không gian. Thanh âm cô gái nói ra, ngài biết có thể thật không ít, vậy ta thì nói cho ngài a, ta có chấn thiên ấn nơi tay, Phượng Ngạn thần thức trước mắt chính êm đẹp ở tại thần ấn bên trong. Trừ không có thân thể bên ngoài, hết thảy đều rất bình thường. Lý Minh cười gật đầu nói, bất tử thần hoàng trong miệng nói tới hai đại bảo vật, hiện tại cũng bị hắn trưởng không lấy, thần tượng lô thể tích quá lớn, mà lại công dụng so sánh đặc thù cho nên hắn không cách nào khống chế. Liền một mực sắp đặt tại Vạn Thọ Sơn dưới chân, vì phong ảnh thú số lượng gia tăng cung cấp lấy tác dụng trọng yếu. Quá tốt, không nghĩ tới thượng cổ thánh vật trấn thiên ấn thế mà tại ngươi nơi này. Thượng thiên chiếu cố, bổn tọa rốt cục an toàn. Thanh âm cô gái kinh hỉ reo hò nói, ngài có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngài niết bàn nghi thức chỉ cần trấn thiên ấn cùng thánh hỏa ngô đồng là được? Lý Minh vội vàng hỏi, ngài hiểu lầm bổn tọa ý tứ, trấn thiên ấn không cách nào trợ giúp bổn tọa niết bàn trọng sinh, nhưng có nó tồn tại, bổn tọa thần thức lại có thể cam đoan an toàn, rốt cuộc không cần gánh tâm thần lực tiêu tán, thần thức biến mất một khắc này, chỉ cần có trấn thiên ấn, bổn tọa thần thức có thể vĩnh viễn không diệt, chỉ cần gom góp nó niết bàn điều kiện, ta vô luận chờ đợi ngàn năm vạn năm cũng có thể chờ đến niết bàn trọng sinh ngày nào đó. Thanh âm cô gái kích động nói ra, há, nguyên lai là dạng này, Lý Minh toàn đều hiểu, trấn thiên ấn đã có thể cam đoan Phượng Ngạn thần hồn không diệt. Đương nhiên cũng có thể bảo hộ cái này Phượng Hoàng Chi Vương một luồng tàn hồn. Có trấn thiên ấn bảo hộ, nàng thần hồn liền có thể thời gian dài đi xuống. Không giống như bây giờ, thời gian mỗi một ngày qua, nàng thần hồn đều đang không ngừng tiêu tán, thẳng đến hoàn toàn biến mất một khắc này. Mà lại thời gian này, xem ra đã không xa, bởi vì lần này đến đây Phượng Minh Các, Lý Minh thấy rõ, vương tọa phía trên Phượng Hoàng thần thức, xác thực so với lần trước bọn họ đi tới, lộ ra càng thêm ảm đạm không ít. Đây là thần hồn nhanh chóng suy kiệt dấu hiệu. Lần trước bất tử thần hoàng nói rất rõ ràng, tại Phượng Minh các khổ đợi năm tháng dài đằng đẵng, mắt thấy nàng thần hồn sắp triệt để tiêu tán thời điểm. Liên tục hai nhóm người đến, để cho nàng nặng lại nhìn đến hy vọng, nhưng là nàng còn thừa thời gian, cũng đã thực sự không nhiều. Ngài ý tứ ta minh bạch, nếu như ta không có hoàn thành tất cả niết bàn nghi thức điều kiện, ngài có thể tại thần ấn người trung gian chứng an toàn. Lý Minh gật đầu nói, đúng, không nghĩ tới thần ấn trong tay ngươi, Thanh âm cô gái lộ ra phá lệ kích động. Đã ngươi không cần lo lắng thần hồn tiêu tán nguy hiểm. Hiện tại ngài có thể nói cho, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể chân chính giúp ngài phục sinh? Lý Minh vội vàng hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.